Luân hồi chuyển phận, chương 48, 48, trận giao chiến căng thẳng với phản đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng một tiếng vỗ tay vang lên liên hồi rồi một bóng người từ ngoài lối vào hiện ra. Khi người đó vào đến khoảng rộng trong này đã được đèn tích điện chiếu sáng lộ rõ khuôn mặt. Vera đứng hình chốc lát rồi cảnh giác nhìn chằm chằm vào người đó rồi khinh thường nói. Nhìn ánh mắt anh thì có vẻ như anh muốn cướp đoạt chiến lợi phẩm của tôi nhỉ. Nếu anh đã tới đây lâu rồi sao không ra mặt ngay từ đầu đi anh Auser? Ha ha, em đoán đúng rồi đấy. Nhưng anh không chỉ sẽ cướp toàn bộ số vật phẩm đó mà còn cướp luôn cả em nữa đó. Nói rồi ánh mắt Auser đang từ vẻ nham hiểm chuyển sang đê tà. Miệng thì càng cười tươi hơn, hai tay khoanh lại trước ngực ngắm nhìn Vera. Thấy bộ dáng nguy hiểm của Auser như vậy, Vera biết hắn không nói đùa. Nhíu mày nói, anh là một thành viên trong biệt đội thợ săn Fergo sao lại có thể làm chuyện này? Anh không sợ sẽ bị trừng phạt sao? Nội quy của doanh trại nghiêm khắc như thế nào anh phải biết rõ chứ? Nghe Vera nói vậy, Auser bật cười cuồng tiếu, cố lấy tay che miệng lại nhưng vẫn cười rất to. Được một lát hắn mới ngừng cười rồi nhìn Vera với vẻ trêu tức, sau đó giải thích. Nói cho em biết sự thật vậy. Anh đây chính là nội gián được cài vào nằm vùng trong cái biệt đội rẻ rách này. Mục đích khi anh được cử vào đây là tìm ra điểm yếu của biệt đội này để có thể báo cho cấp trên. Sau đó sẽ từ điểm yếu đó mà tiêu diệt cái biệt đội nhỏ bé này, ha ha. Và bây giờ thời điểm đó đã đến. Vera nghe Auser mở miệng là chê bai biệt đội Fergo do chính tay bố mình sáng lập ra khiến em cảm thấy rất tức giận, rồi lại nghe những câu khác nữa liền. Hiểu ra, em nghiến răng nói. Lúc này nhân lực trong doanh trại đều đã bị thương, còn hai thủ lĩnh thì một người đang nằm liệt giường, còn người bên kia có thể cũng như vậy. Đây chính là lúc biệt đội Fergo có uy hiếp thấp nhất nên anh muốn trở về báo cáo đúng chứ? Không ngờ anh có thể nằm vùng 3 năm ở đây để đợi đến giây phút này. Nghe Vera có thể nói hết ra ý định của mình như vậy, Auser cười lớn rồi giơ ngón tay cái lên với Vera nói. Em quả thật là thông minh đó Vera. Anh thích em ngoài vì dung mạo ra thì cũng vì thích tài năng của em nữa đó. Vera không nói gì. Em đang đứng im cảnh giác. Trong đầu thì nghĩ các loại phương pháp đối phó. Thấy vậy Auser nói tiếp. Vốn anh đã định chạy về báo cáo rồi nhưng chợt phát hiện em đi một mình ra nơi hoang vắng này thì đã đi theo tính bắt cóc em đó. Không ngờ còn được em dẫn đến một bảo tàng nhỏ có vô số vật phẩm quý giá. Vừa có người đẹp vừa có bảo vật, thế còn gì bằng, ha ha. Vera nổi giận nói lớn. Anh đừng có quá đáng. Anh nghĩ với thực lực của anh có thể bắt được tôi sao? Auser vẫn cười đê, đãng. Tất nhiên rồi. Tuy em còn nhỏ mà đã có thực lực như bây giờ quả là thiên tài tuyệt thế, nhưng dù thế nào đi nữa thì ở thời điểm hiện tại anh vẫn mạnh hơn em. Nghe vậy Vera cũng trầm tư suy nghĩ. Bây giờ mình đã coi là khá vững chắc ở cấp bậc tân tinh hậu cấp 8 rồi. Dùng tất cả các phương thức chiến đấu mạnh mẽ thì mình hoàn toàn có thể đánh với đỉnh cấp 9 một trận. Nhưng anh ta là tân tinh đỉnh phong và còn là thần thú nhân nữa. Rất khó để thoát được. Thấy khuôn mặt tuyệt sắc của Vera đang lộ ra vẻ lo lắng, Auser tiếp tục dọa. Từ lần đầu nhìn thấy em anh đã muốn có được em rồi. Anh đã tính sau khi tiêu diệt được biệt đội Fergo rẻ rách này anh sẽ bắt lấy em. Nhưng không ngờ lại gặp được em ở một nơi hoang vắng như thế này nên nhân cơ hội này đem em về luôn. Sau đó hắn chậm rãi bước về phía Vera, vừa đi vừa nhìn xung quanh rồi gật gật đầu nói. Chỗ này cũng không tệ. Anh sẽ lấy đi lần đầu của em ở nơi này luôn, sau đó đánh ngất em rồi đem về căn cứ. Vera thấy Auser bước tới gần thì vội lùi về phía sau rồi bỏ ba lô xuống, sau đó rút thanh kiếm ra chỉ về phía Auser quát. Anh đừng có mà làm bậy. Hôm nay dù có chết tôi cũng sẽ khiến anh trở thành tàn phế. Auser thì vẫn thản nhiên ngắm nhìn cơ thể Vera với vẻ thèm thuồng rồi nhếch miệng cười, sau đó cầm cây roi ra vụt xuống đất. Ngoan nào còn hư là sẽ bị anh roi vào mông đó. Vera nghiến răng rồi lao thẳng tới phía Auser vung kiếm ra chém. Thấy vậy hắn liền dùng hai tay cầm rồi kéo căng sợi roi ra chặn lại lưỡi kiếm. Ánh mắt hai người áp sát lại nhìn đối phương. Vera thì là bực tức và phẫn nộ, còn Auser thì vui vẻ và đê tà. Trong đầu Auser chỉ đang nghĩ tới cảnh hắn thưởng thức thân thể Vera rồi bắt em về nhốt lại sau đó chơi đùa từng ngày. Vera tuy tức giận nhưng vẫn đang suy nghĩ ra mọi biện pháp để thoát nạn. Vera liền thi triển kiếm pháp kết hợp cước pháp để tấn công Auser, còn hắn chỉ đỡ đòn rồi lâu lâu đánh trả chứ chưa có ý định chủ động tấn công. Vera, qua nửa phút Auser liền vung mạnh cái roi lên rồi lao tới tấn công Vera hết sức dữ dội khiến em phải lùi lại liên tục. Lúc này Vera liền bộc phát chiến lực rồi thi triển bộ 12 thức kiếm pháp, còn Auser thấy vậy cũng bộc phát chiến lực rồi tiếp tục quất roi. Tuy đã thi triển tới thức thứ 11 nhưng Vera cảm thấy vẫn chưa đủ, em liền cố gắng giải phóng toàn bộ chiến lực rồi vẽ đường kiếm lên thức thứ 12. Cuối cùng trong sự áp lực, Vera đã thi triển ra hoàn chỉnh bộ 12 thức kiếm pháp. Những đường chém của Vera trở nên vô cùng ảo diệu và khó để nắm bắt, khiến Auser đã khá là chật vật. Hiện tại tình thế đảo chiều, Auser mới là người bị rơi xuống hạ phong. Tên Auser cũng rất là kinh ngạc vì những đòn tấn công lúc này của Vera. Hắn tuy đã xuất ra sức lực thật đánh rất nghiêm túc nhưng vẫn đang bị Vera đẩy lui. Chỉ cần hắn sơ hở ra trong tích tắc có lẽ sẽ bị Vera chém cho tóe máu ngay, nên lúc này Auser đang vô cùng khẩn trương và cẩn trọng. Chết tiệt, sao con nhỏ này lại có kỹ năng chiến đấu xảo diệu như vậy? Hồi nãy khi chiến đấu với đám hung thú thì chiêu thức của nó đã ảo diệu như vậy đâu? Càng nghĩ Auser càng kinh hoàng về tốc độ phát triển của Vera. Hắn quyết định dứt điểm nhanh trận chiến này. Đột nhiên một con rắn màu xanh lá có đôi cánh nhỏ phía sau lưng xuất hiện. Cả cơ thể nó phát sáng bay lơ lửng bên cạnh Auser. Thấy vậy Vera cũng đã cảm giác được dường như sức lực chiến đấu của Auser có tăng lên chút. Dần dần hai người đang giao chiến về thế ngang bằng. Tay đang quất roi liên tục, Auser nhìn Vera cười nói. Để anh cho em thấy uy lực của tuyệt chiêu bậc hiếm phẩm là như thế nào. Nói rồi hắn vung roi lên quật thật mạnh về phía Vera khiến em phải lùi lại tránh đòn tấn công đó. Nhân cơ hội này Auser liền bộc phát chiến lực rồi dồn xuống cái roi. Ngay tức thì cái roi như biến thành một con rắn dài 5 mét phát ra hào quang nguy hiểm. Vera thấy thế thì biến sắc vì em biết Auser đang định dùng tuyệt chiêu được xếp bậc đó để đánh bại mình. Em nghiến răng chuẩn bị thi triển tuyệt chiêu hợp nhất kiếm pháp. Vì mới lên tân tinh cao đẳng chưa lâu nên Vera chưa có học một tuyệt chiêu được xếp bậc nào, bây giờ chỉ có duy nhất tuyệt chiêu hợp nhất 12. Thức kiếm pháp lại thành một mới có khả năng chống lại đòn tấn công sắp tới của Auser. Bộ 12 thức kiếm pháp bình thường khi thi triển là một tổ hợp kỹ xảo kiếm pháp chiến đấu giúp giao chiến lâu dài, nhưng nếu có thể thi triển hết được toàn bộ 12 thức thì sẽ có khả năng hợp nhất 12 thức lại để trở thành một tuyệt chiêu. Sau vài giây tụ chiến lực, Auser liền hướng tới phía Vera nhếch miệng lên cười rồi vung chiếc roi mang hình con rắn đáng sợ quất về phía em. Vera cũng liền xông tới phía hắn, tay đang không ngừng ve vẩy thanh kiếm thành những đường múa uốn lượn. Sau khi chiến lực bộc phát, chiêu thức của hai bên sắp va chạm vào nhau họ đều quát lớn. Mộc mãng xà nhu, thập nhị thức hợp chạm, cách chương.